3. Vì lẽ rằng tôi đã viết ra những điều đã viết ra trước đây, tôi đã suy nghĩ cẩn thận không biết bao nhiêu lần cái dự định của tôi và cố gắng tìm cách thoát ra sự khó khăn của tôi. Tôi không tìm thấy một kết luận, tôi vẫn còn bị đặt trước bởi cái tình trạng hỗn loạn. Song tôi đã thề không quy thuận nó, và trong phút giây thề nguyện này, một kỷ niệm hạnh phúc đã đi qua đầu tôi như một tia sáng mặt trời. Đó là một điều quen thuộc. Đối với tôi, hình như nó hoàn toàn quen thuộc với điều tôi cảm thấy khi chúng tôi đã khởi đầu một cuộc hành trình có mục đích rõ ràng của chúng tôi như thế nào. Lúc bấy giờ, chúng tôi cũng đã trải qua một cái gì bất khả một cách hiển nhiên. Lúc bấy giờ, hiển nhiên chúng tôi cũng đã du hành trong bóng tối, không biết rõ phương hướng của chúng tôi và không có điều ước vọng tương lai nhỏ nhất. Tuy vậy, chúng tôi đã có bên trong con người chúng tôi một cái gì mạnh hơn là thực tại hay tính cách tự nhiên, và đó là niềm tin trong ý nghĩa và sự cần thiết của hành động của chúng tôi. Tôi rùng mình ở sự nhớ lại sức cảm giác này, và trong một giây phút của cái rùng mình rất sung sướng này, tất cả mọi sự đều trở nên rõ ràng, tất cả mọi sự dường như có thể trở lại. Dầu có xảy ra điều gì đi nữa, tôi cũng đã quyết định thực hành ý chí của tôi. Cho dù tôi phải khởi đầu lại câu chuyện khó khăn của tôi 10 lần, 100 lần và luôn luôn đi đến con đường cùng như nhau, y như việc tôi sẽ bắt đầu lại hàng trăm lần. Nếu tôi không thể gom góp những hình ảnh lại trong một toàn thể có ý nghĩa trở lại, tôi sẽ đưa ra từng đoạn một cách trung thành như tôi có thể làm được. Và nói rộng ra hiện nay, nó vẫn có thể được. Tôi sẽ để tâm tới nguyên tắc đầu tiên của thời kỳ trọng đại của chúng tôi, không bao giờ tin cậy vào và để cho chính mình bị quấy rối bởi lý trí, luôn luôn biết niềm tin đó là mạnh hơn cái gọi là thực tại. Trong khi chờ đợi, tôi đã làm một sự toan tính chân thành, tiến tới tiêu đích của tôi trong một phương cách thực hành và thích đáng. Tôi đến thăm một người bạn thời qua niên của tôi, ngụ ở thành phố này và là chủ nhiệm của một tờ báo. Tên hắn là Lucas. Hắn đã tham dự vào cuộc thế chiến và đã xuất bản một cuốn sách về nó và đã được phổ biến rộng rãi. Lucas tiếp đón tôi trong một cách thức của tình anh em bạn hữu. Dĩ nhiên là hắn vui sướng gặp lại người bạn học cũ. Tôi đã có hai cuộc đàm thoại lâu dài với hắn. Tôi cố gắng làm cho hắn hiểu rõ vai trò của tôi. Tôi đã khinh bỉ tất cả những sự lẩn tránh. Tôi thật thà kể cho hắn nghe rằng tôi là người tham dự vào việc làm mạo hiểm trọng đại đó mà hắn phải nghe, trong cái gọi là cuộc hành trình sang Đông Phương, hoặc phái đoàn thám hiểm, hoặc bất cứ những gì bây giờ được diễn tả như vậy bởi quần chúng. Ô phải, hắn cười một cách tỏ vẻ chế nhạo mỉa mai, chắc chắn là hắn nhớ đến nó. Trong giới bạn bè của hắn, câu chuyện tình cờ hiếm có này phần lớn đã được đề cập đến. Có một cái gì có lẽ hơi bất kính, cuộc diễn chinh của thập tự quân nhóc con. Phong trào này không được coi hoàn toàn nghiêm trọng trong giới bạn bè của hắn. Thật ra, nó đã không so sánh với một số loại phong trào thuộc về thông thần học hay tình anh em. Tương tự như vậy, họ đã rất ngạc nhiên ở cái dự định những thành tựu có định kỳ. Họ đã đọc với lòng tôn kính về những can đảm hành trình qua thượng lưu Squabia, sự chiến thắng của Brengarten, sự khuất phục dãy núi Tessin. Và có những lúc đã tự hỏi, có thể chính phong trào nó sẽ muốn thay thế công việc của chính phủ Cộng hòa chăng? Thế rồi chắc chắn, cái là vấn đề hiển nhiên đã tan thành mây khói. Nhiều người dẫn đường trước đã rời bỏ phong trào. Quả thế, trong một vài cách thức họ dường như hổ thẹn về nó và không còn muốn nhớ đến nó lâu hơn nữa. Những tin tức về nó đã phổ cập rất sơ sài và nó thường xuyên mâu thuẫn với nhau một cách kỳ lạ. Và vì vậy, toàn bộ vấn đề chỉ đặt sang một bên ép ác và bị quên lãng giống như nhiều trung tâm điểm chính trị khác nhau như thế. Các tôn giáo hay các phong trào nghệ thuật của những năm tiền chiến nọ, vào lúc đó có nhiều nhà tiên tri mọc lên nhiều đến thế, nhiều hội kính đến như thế, với những hy vọng đấng cứu thế xuất hiện và rồi lại biến mất không để lại một dấu vết gì. quan điểm của hắn đã rõ ràng, đó là mối hoài nghi có hảo ý. Tất cả những kẻ khác đã nghe câu chuyện, song họ không tham dự trong đó. Có lẽ cũng nghĩ tương tự về phái đoàn và cuộc hành trình sang Đông Phương. Không cần cho tôi biến đổi Lucas, song tôi cho hắn một vài tin tức đúng đắn. Chẳng hạn, phái đoàn của chúng tôi không phải là một đường lối phụ thuộc của những năm tiền chiến, nhưng nó đã kéo dài ra suốt toàn thể lịch sử thế giới. Một đôi khi, một cách chắc chắn, ở dưới bề mặt, nhưng trong mỗi chuỗi dài không gián đoạn, cả đến những biến tượng nhất định của cuộc thế chiến cũng không có gì khác nữa, ngoại trừ những giai đoạn trong lịch sử của phái đoàn chúng tôi. Giả chăng Zoroaster, Lão Tử, Platon, Xenophon, Pythagoras, Albertus, Magnus, Don Quixote, Tristan, Sandy, Novalis và Baudelaire là những người sáng lập và anh em của phái đoàn. Hắn mỉm cười một cách tự nhiên trong cách tôi đã mong mỏi. Được rồi, tôi nói, tôi không phải đến đây để chỉ bảo bạn, song để học hỏi ở bạn. Cái khát vọng nồng nàn của tôi là để viết. Có lẽ không phải là lịch sử của phái đoàn, ngay cả một toàn thể binh đội, cái học giả được tổ chức chu đáo cũng không ở vào cái địa vị làm được việc này. Nhưng chỉ để kể một câu chuyện hoàn toàn giản dị về cuộc hành trình của chúng tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không thành công, ngay cả việc tiến lại gần với đề tài. Nó không phải là vấn đề khả năng văn chương, tôi nghĩ tôi có điều này. Ngoài ra tôi không có tham vọng nào trong lĩnh vực này. Không, bởi vì thực ra một lần tôi đã kinh nghiệm cùng với các bạn đồng hành của tôi không còn tồn tại lâu hơn, và mặc dù những ký ức của nó là những điều quý giá nhất và là một trong những điều linh hoạt mà tôi sở hữu, chúng dường như xa xưa đến thế. Chúng đã tạo nên một loại cấu tạo khác biệt như thế, dường như thể là chúng đã tác tạo ra trên những hành tinh khác trong thời kỳ 1000 năm khác, hoặc như thể chúng là những ảo ảnh. Tôi có thể hiểu điều đó, Lucas kêu lên một cách khao khát. Cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ mới bắt đầu làm cho hắn chú ý. Tôi đã hiểu rõ như thế nào. Đó là tôi chỉ mới xúc động về những kinh nghiệm chiến tranh của tôi như thế nào thôi. Tôi nghĩ tôi đã kinh nghiệm chúng một cách rõ ràng và sáng chói. Tôi gần như nổ tung với những hình ảnh của chúng. Sự chập chờn của hình ảnh trong đầu tôi dường như là những dặm dài. Song khi tôi ngồi vào bàn viết của tôi, trên một cái ghế bên cạnh cái bàn, những làng mạc và rừng núi đã bị tàn phá hoàn toàn, mặt đất rung chuyển do những trái bom hạng nặng gây ra. Sự chồng chất của những vật do bẩn rác rến và sự lớn lao của mối sợ hãi và những tính chất anh hùng mã thượng của những dạ dày và đầu lâu bị xé ra từng mảnh, của sự sợ hãi và những sự mỉa mai chua chát, tất cả đã xa vời một cách không thể đo lường được, chỉ là một giấc mộng không được thuật lại bất cứ điều gì và không thể thực sự quan niệm nổi. Bạn biết rằng, bất chấp điều này, cuối cùng tôi đã viết cuốn sách về chiến tranh của tôi, và hiện nay nó được đọc và bàn bạc đến rất nhiều. Nhưng bạn biết không, tôi không nghĩ rằng có 10 cuốn sách giống như thế, mỗi một cuốn lại có 10 lần hay hơn và đầy sinh khí hơn của tôi. Có thể chuyên chở bất cứ hình ảnh trung thực nào của cuộc chiến với độc giả khó tính nhất. Nếu chính y đã không kinh nghiệm cuộc chiến, và không có mấy kẻ có được điều đó, ngay cả những kẻ đã dự phần vào cuộc chiến đó không có một thời gian dài để kinh nghiệm nó. Và nếu nhiều người thực sự đã làm như vậy, họ lại quên mất. Sau cái khát vọng cho kinh nghiệm một việc gì, con người có lẽ không có khát vọng gì mạnh hơn là sự quên đẳng. Hắn im lặng, trông có vẻ bối rối và nghĩ ngợi. Những lời nói của hắn đã xác nhận những kinh nghiệm và tư tưởng của tôi. Sau một lúc, tôi hỏi hắn một cách tinh khôn, vậy thì điều có thể làm cho anh viết cuốn sách là như thế nào? Hắn suy nghĩ một lúc, mang trở lại từ những suy tưởng của hắn. Điều ấy là chỉ có thể cho tôi viết nó thôi, hắn nói, bởi vì nó cần thiết. Tôi hoặc phải viết cuốn sách, hoặc phải làm giảm bớt nỗi thất vọng. Nó chỉ là những phương tiện cứu tôi khỏi bị hư vô, hỗn loạn và tự tử ám ảnh mà thôi. Cuốn sách được viết ra, dưới sức ép này và mang tôi đến sự chờ đợi chữa trị một cách giản dị, bởi vì nó đã được viết ra. Không quan hệ gì đến việc có thể là nó có hay hoặc dở gì không. Đấy là điều duy nhất phải kể đến. Và trong khi đang viết nó, không cần gì cho tôi phải nghĩ ngợi đến bất cứ độc giả nào khác, nhưng cho chính tôi, hay nhiều nhất cho đây đó, những người bạn đồng đội thân thiết khác. Và chắc chắn lúc bấy giờ tôi không bao giờ nghĩ đến những kẻ sống sót, song luôn luôn nghĩ đến những kẻ đã ngã gục trong cuộc chiến tranh. Trong khi viết nó, tôi như thể là mê sản hoặc điên cuồng, bị bao vây bởi ba hoặc bốn người với những thân thể bị rách nát. Đấy là điều cuốn sách đã được viết ra như thế nào. Và bỗng nhiên hắn nói vào lúc chấm dứt cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng tôi: "Hãy tha thứ tôi không thể nói bất cứ điều gì về nó nữa, không thêm một lời nào nữa. Tôi không thể, tôi sẽ không nói gì nữa cả. Tạm biệt." Hắn đẩy tôi ra. Ở cuộc gặp gỡ lần thứ hai của chúng tôi, hắn lại im lặng và tự chủ, có một nụ cười chế giễu chua ngoa tương tự, và tuy vậy hình như đã coi vấn đề của tôi một cách nghiêm trọng và đã hiểu biết một cách đầy đủ. Dù sao nó cũng hữu ích đối với tôi. Vào lúc cuối lần thứ nhì và cuộc nói chuyện cuối cùng, hắn đã nói với tôi một cách gần như tình cờ: "Nghe này, anh hãy tiếp tục kể lại cái đoạn người giúp việc Leo. Tôi không thích nó. Nó hình như là một chướng ngại vật trên con đường của anh. Hãy tự do với anh." Ném Leo sang một bên, lão ta dường như trở nên một ý tưởng cố định. Tôi muốn trả lời rằng người ta không thể nào viết bất cứ cuốn sách nào cả nếu không có những ý tưởng cố định. Thay vì hắn trừng trừng nhìn tôi với câu hỏi hoàn toàn không mong đợi: "Có phải lão ta thực sự gọi là Leo?" Mồ hôi tuôn trên trán tôi. "Phải," tôi nói. "Dĩ nhiên lão được gọi là Leo. Tên thánh của lão là gì?" Tôi đã nói lắp bắp. "Không, tên thánh của lão là tôi không biết gì nữa cả. Tôi đã quên nó rồi. Leo là biệt danh của lão. Đó là những gì mọi người đã gọi lão." Trong khi tôi vẫn còn nói, Lucas đã lấy một cuốn sách dày cộm ở bàn viết của hắn và đang lật qua các trang. Với sự sửng sốt nhanh chóng, hắn nhận thấy và đặt ngón tay hắn lên chỗ một trang mở rộng trong quyển sách. Đó là một quyển niêm giám ghi tất cả những địa chỉ và nơi ngón tay hắn nằm chình ình cái tên Leo. "Xem," hắn cười, "chúng ta đã có Leo. Andreas Leo, 69A, Seligraben." Đó là một cái tên không thông dụng. Có lẽ con người này biết một đôi điều về cái lão Leo của anh. "Hãy đi gặp lão. Có lẽ lão có thể nói cho anh những gì anh muốn biết." "Tôi không biết." "Hãy tha thứ tôi. Thì giờ tôi có giới hạn. Tôi rất vui sướng được gặp anh." Tôi đã choáng váng cả người với trạng thái sững sờ kinh ngạc và kích thích khi tôi đóng cánh cửa của hắn phía sau tôi. Hắn đúng, tôi không thể làm gì hơn ở hắn. Trong ngày hôm đó, tôi đi đến Selegraben tìm căn nhà và hỏi thăm về ông Andreas Leo. Ông ta ngủ ở một căn phòng trên tầng lầu 3. Đôi khi ông có ở nhà trong những ngày chủ nhật và vào các buổi chiều. Ban ngày ông đi làm việc. Tôi đã thăm dò về công việc của ông ta. Ông làm việc lăng nhăng việc này việc nọ. Họ nói ông ta có thể săn sóc bàn tay và móng tay, cắt bàn chân chai và tẩm quất. Ông cũng làm thuốc cao và các dược thảo chữa bệnh. Trong những lúc thời tiết xấu, khi ít có công việc để làm, thỉnh thoảng ông cũng làm bận rộn mình bằng cách tập và sửa bộ lông những con chó. Tôi bỏ đi và quyết định rằng tốt hơn không nên giết con người này, hoặc dù thế nào chăng nữa không nói với ông ta ý định của tôi. Tuy vậy tôi rất tò mò muốn gặp ông ta. Vì vậy tôi đã nhìn căn nhà trong một vài ngày sau, trong những cuộc đi lại thường xuyên của tôi. Và tôi cũng sẽ đến đó ngày hôm nay, bởi vì cho mãi đến hiện giờ tôi đã không thành công trong việc gặp gỡ mặt đối mặt với Andreas Leo. Toàn thể công việc làm cho tôi thất vọng. và thế nhưng nó làm tôi sung sướng hay có phần bị kích thích và khao khát. Nó cho con người tôi sự quan trọng và đời sống của tôi trở lại, và điều đó đã thiếu thốn rất nhiều. Có thể rằng những nhà chuyên môn và các nhà tâm lý học quy vào tất cả những hành động của con người là những khát vọng ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình là đúng. Thật thế, tôi không thể nào thấy rằng một người mà hắn phục vụ cho một nguyên nhân tất cả đời sống của hắn, người mà hắn đã cướp từ những lạc thú và sự an toàn hạnh phúc và tự nguyện hy sinh cho tất cả bất cứ điều gì, lại thực sự hành động trong một cách thức tương tự như một kẻ buôn bán nô lệ hay liên quan đến những việc cung cấp quân nhu đạn dược và những sự phung phí hành động trong một đời sống lạc thú. Nhưng không ngờ tôi sẽ lập tức nhận lấy sự phiền phức bực bội của nó, và nó đã vĩnh gạt trong một cuộc tranh luận với nhà tâm lý học như vậy, vì những nhà tâm lý học dĩ nhiên luôn luôn họ là người thắng thế. Riêng về phần liên quan của tôi, họ có thể đúng, rồi thì tất cả điều gì nữa mà tôi đã coi là tốt đẹp và những gì mà tôi đã hy sinh, nó cũng chỉ là những khát vọng ích kỷ của tôi mà thôi. Quả thế, mỗi ngày tôi thấy cái tính ích kỷ của tôi càng rõ hơn trong chương trình của tôi để viết một vài loại lịch sử của cuộc hành trình sang Đông Phương. Vào lúc ban đầu, đối với tôi, hình như tôi đã quyết định một công việc tốn công phu lấy danh nghĩa một nguyên nhân cao quý. Song tôi thấy dần dần trong sự diễn tả cuộc hành trình của tôi mà tôi chỉ nhắm đến điều tương tự như anh bạn Lucas với cuốn sách chiến tranh của hắn ta. Nghĩa là ở chỗ cứu vớt đời tôi bằng cách cho nó có ý nghĩa trở lại. Phải chi tôi có thể thấy con đường, phải chi tôi có thể bước tới một bước. Dứt Leo sang một bên, anh hãy tự do với Leo, Lucas đã nói thế với tôi. Dứt bỏ những điều ấy có nghĩa là dứt bỏ đầu hoặc dạ dày của tôi. Lạy trời Phật, hãy đoái thương con.